Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 182. Hãy tự đi tìm Tần Phong chịu phạt đi. Thất cả vệ sĩ đều run lên một chút, nhưng không có một ai dám lên tiếng phản kháng mệnh lệnh. Chỉ là nếu bị đội trưởng Tần Phong phạt qua một lần, không chết cũng bị lột một tầng da. Diệp Như Hề không biết bọn họ sẽ bị trừng phạt nghiêm trọng thế nào, chỉ là nghĩ sẽ bị phạt lương hay gì đó, cho nên cô cũng không có nhiều lời làm gì. Cô ôm lấy Nhạc Nhạc từ tay chị Dương. Nhạc Nhạc mang vẻ mặt lo lắng nhìn Mami, nói: Mami, đó là mẹ của anh trai nhỏ sao? Nhạc Nhạc lập tức bày ra biểu cảm đồng tình. Anh trai nhỏ quá đáng thương rồi, người phụ nữ kia quá hung dữ, vẫn là Mami của mình tốt hơn. Nhưng mà anh trai nhỏ thật sự đáng thương, lại có người mẹ như vậy. Diệp Như Hề cũng không nói gì thêm, chỉ là mang theo Nhạc Nhạc vội vàng trở lại khách sạn. Tạ An đưa mắt trông mong nhìn Mami, cậu bé rất thông minh, lập tức đã nhận thấy được thái độ của Mami đối với mình đã thay đổi. Nhưng tuổi vẫn còn nhỏ, không biết lý do là tại sao, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng tủi thân. Vốn dĩ tất cả đều đang tốt đẹp, vậy mà lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế. Sau này Mami có phải sẽ không thèm để tói mình nữa hay không? Tưởng tượng đến chuyện này, Tạ An liền khó chịu muốn chết. Cậu bắt lấy tay Daddy, nhịn không được hỏi: Daddy, con không muốn bị mang đi. Lúc này, hai người Tạ Chỉ Thành và Tạ An đang đi ở phía sau, không nhanh không chậm đi theo mấy người phụ nữ. Nghe vậy, Tạ Chỉ Thành nhàn nhạt nói: Con sẽ không bị mang đi. Cha nói dối, vừa rồi cô ta sắp mang con đi luôn rồi. Ánh mắt Tạ Chỉ Thành tối sầm lại, là do cha sơ suất. Anh đã quên chỉ đạo trước cho người của mình. Diệp Như Mạn đã chiếm vị trí vợ chưa cưới của anh những 6 năm trời. Người bên cạnh anh ảnh nhiều cũng biết tới cô ta, cho dù bản thân anh chưa bao giờ công khai thừa nhận người này. Daddy, Mami sau này sẽ không để ý tới con nữa. Tạ An vừa nói câu này thì nghẹn ngào khóc nức nở. Nếu chưa từng có được, cậu bé cũng không có tham lam tình mẫu tử như vậy. Nhưng hiện tại, cậu biết chính mình đã tìm được Mami, lại không thể thẳng thắn thành khẩn thể hiện tình yêu thương với mẹ, còn phải gắt gao đè nén, Tạ An nhịn không được mà muốn khóc. Sẽ không, Daddy, Tạ An túm Tạ Chỉ Thành dừng lại. Anh lập tức dừng một chút, trực tiếp đưa bàn tay vững chãi lên, ôm lấy con trai bé bỏng. Được vùi đầu trong vòng tay rộng lớn của Daddy, Tạ An đu ói tay ôm lấy cổ cha, chôn ở hõm cổ, rầu rĩ nói: Daddy, cha nhanh chóng hành động nhanh một chút, cha à, con xin cha đó. Tạ Chỉ Thành trầm mặc vỗ vỗ phía sau lưng cậu bé. Cách chương.